Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 527, Sasuke mất đi Itachi thiên vị. Bành, bành, bành. Dạy bảo Naruto ba người bọn họ ảnh phân thân trực tiếp hóa thành khói trắng. Sau đó ba bé con rất nhanh liền chạy tới. Lão sư, còn chưa tới tu luyện kết thúc thời gian đây. Chấm ngoặc kép, Naruto xa xa liền hô to. Chạy đến chỗ gần nhìn thấy Itachi tại. Vội vàng cùng hắn lên tiếng chào. Sasuke cùng Hinata cũng rất nhanh chạy về. Sasuke nhìn thấy Itachi xuất hiện. Lập tức cao lãnh mặt lập tức treo lên nụ cười. Ka, sao ngươi lại tới đây? Itachi cười nói. Tới nhìn ngươi một chút cùng Naruto. Nghe lão sư nói, các ngươi gần nhất lấy được tiến bộ không tồi. Hinata thì là len lén liếc nhìn cái này danh mãn. Nhẫn giới Uchiha thiên tài. Thật sự là một cái ôn nhu nam sinh đây. Naruto cười to nói. Ha ha, Itachi Kaka cũng biết sao. Gần nhất thực lực của ta tăng mạnh. Đã có khả năng hành hung Sasuke nữa nha. Hừ, Sasuke ôm ngực nói. Đồ đần. Người căn bản không biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Đó là trời và đất khác biệt. Naruto tức giận nói. Thối Sasuke, người căn bản không biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu. Sasuke nhếch miệng, nói. Đương nhiên, ta căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Aozora quan sát ngài. Quả nhiên, thời tiết sáng sủa thời gian bên trong Sasuke luôn là thích trang bê. Dạng này a. Nhìn xem cãi nhau hai người. Aozora sờ lên cái cằm. Nói. Đã các ngươi đều cảm thấy chính mình lợi hại. Không bằng trực tiếp đánh một trận a. Naruto nghe vậy. Ánh mắt sáng lên nói. Tốt. Thối Sasuke. Chúng ta đến quyết đấu. Hinata nhẹ nhàng kéo lại Naruto góc áo. Nói. Naruto. Ngươi phải cẩn thận. Nửa tháng này. Ba người bọn họ huấn luyện là tách ra. Hinata nhưng tâm Naruto đánh không lại Sasuke. Sasuke ngửa đầu ngạo kiều nói. Ngươi muốn nhấm nháp thất bại sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Aozora nghe vậy cũng không khỏi khóe miệng co giật xuống. Không hổ là Sasuke. Tuổi còn trẻ cứ như vậy sẽ chứa. Đừng tất tất. Không hạn chế quyết đấu. Nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật, nhẫn cụ toàn bộ không hạn chế. Mãi đến một phương nhận thua hoặc là ta phán thua mới thôi. Nghe vậy, Naruto nhíu mày, nói, lão sư, cái này có thể hay không quá nguy hiểm a? Sasuke cũng lo lắng nói, lão sư, ta nắm giữ nhẫn thuật uy lực quá lớn, nói không chừng sẽ giết chết Naruto. Sasuke không có ý tứ gì khác, hắn thật đúng là không muốn thương tổn đến Naruto. Bất quá Naruto lập tức liền hiểu lầm hắn ý tứ. Lớn tiếng nói. Thối Sasuke. Ngươi có ý tứ gì? Ta mới lo lắng không cẩn thận liền giết ngươi đây. Hinata chọc chọc ngón tay. Nói. Lão sư. Cái này quá nguy hiểm. Vẫn là. Chấm ngoặc kép. Nguy hiểm. Aozora chậm rãi lắc đầu. Từ trên cao nhìn xuống quét mắt ba người. Lạnh lùng nói. Ta không muốn để cho các ngươi chết. Liền tính Diêm Vương tới cũng không dùng. Trong khoảnh khắc, một cỗ giống như núi lửa bạo tạc mênh mông chakra để ba người tim đập đều phảng phất để. Lọt nhảy vỗ, thân ở đầu mùa xuân dã ngoại. Nhưng Naruto bọn họ phảng phất đặt mình vào trong núi lửa. Cuồn cuộn sóng nhiệt cùng nguy cơ chí mạng để bọn họ trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi. Naruto ba người chính cảm thấy sợ hãi lúc. Aozora đột nhiên thu hồi khí thế. Sau đó nhếch miệng khóe miệng. Đương nhiên ngộ thương vẫn là có thể sẽ có. Bất quá các ngươi lão sư có thể là toàn năng ninja. Chữa bệnh nhẫn thuật cũng rất tinh thông nha. Aozora vui đùa cũng không có để Naruto bọn họ cười lên. Giờ phút này ba người bọn họ đều đang cố gắng chống đỡ nới lỏng ra đầu gối. Để chính mình không cần quỳ xuống đi xuống. Chờ Naruto cùng Sasuke khôi phục xuống. Aozora mới tuyên bố. Chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Naruto cùng Sasuke nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến sân huấn luyện trung ương. Trước khi bắt đầu chiến đấu. Itachi lớn tiếng nói. Sasuke cố lên. Naruto cố lên. Được đến Itachi cố gắng. Sasuke cùng Naruto sĩ khí đại trấn. Trong mắt chiến ý mãnh liệt. Đồng thời kết một cái đối lập chi ấn. Sasuke ánh mắt lãnh túc. Nói. Naruto. Lần này ta nhưng không biết nhường. Naruto thu hồi nụ cười. Nghiêm túc đáp lại nói. Sasuke. Ta thật mạnh hơn rất nhiều. Người cũng nên cẩn thận. Phóng ngựa đến đây đi. Xem như trong hai người thường thắng tướng quân. Sasuke rất có phong độ chờ Sasuke đi trước tiến công. Naruto thấy thế. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó bắt đầu kết ấn. Nhẫn pháp Tazukage Bunshin no Jutsu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành. Bành. Bành. Trong khoảnh khắc. Liên tiếp không ngừng khí bạo âm thanh vang lên bên tai mọi người. Sau đó từng đợt khói trắng phiên trào. Cái này đến cái khác Naruto theo trong khói mù đi ra. Ảnh phân thân. Sasuke rất nhanh nhận ra Naruto chiêu này nhẫn thuật. Nhưng hắn sắc mặt như cũ. Trong lòng hắn 10 phần tự tin. Liền tính bị Naruto ảnh phân thân vây công. Chính mình cũng có thể lấy cường đại thể thuật quần nhau. Sau đó dùng hỏa độn tiêu diệt. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Bành, bành, bành. Cho nổ âm thanh tiếp tục vang lên. Sân huấn luyện bên trong khói trắng tiếp tục phiên trào. Chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt. Sasuke xung quanh liền hiện đầy rậm rạp chằng chịt Naruto. Cái này, Sasuke lông mày lúc này vẻn vẹn nhíu lại. Miệng cũng được kinh ngạc đến mở ra. Nhiều như vậy ảnh phân thân. Cái này sao có thể? Naruto, hắn làm sao có thể? Bốn phía phân thân đùa giỡn đi lại. Sasuke liếc mắt liền nhìn ra những này cũng không phải là phổ thông phân thân. Mà là nắm giữ thực thể ảnh phân thân. Sasuke, ta muốn lên nha. Trên cây dưới cây Naruto cùng nhau kêu một tiếng. Sau đó đếm mãi không hết Naruto theo bốn phương tám hướng xông về Sasuke. Nhìn xem trong sân một màn này, Hinata trợn mắt há hốc mồm. Nàng lần thứ nhất phát hiện Naruto thật lợi hại, mà không phải chỉ có kiên cường lạc quan tính cách. Itachi thì là cười nói. Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật, xác thực thích hợp Naruto. Vừa vặn phát huy hắn chakra lượng khổng lồ ưu điểm. Aozora nhẹ gật đầu. Đây chỉ là một trong số đó. Chủ yếu vẫn là vì cho Naruto bật hack quét độ thuần thục. Cùng hắn khổng lồ chakra lượng ngược lại chính là Naruto có thể nói não tàn chỉ số IQ. Nếu như không bật hack, Naruto học tập nhẫn thuật tốc độ chậm để người nổi điên. Bành, bành, bành. Giữa sân, Sasuke cùng Naruto đã bắt đầu chiến đấu. Sasuke vừa bắt đầu vô dụng nhẫn thuật, mà là lấy thể thuật nghênh địch. Hắn thể thuật vốn là so Naruto tốt một chút. Đi qua nửa tháng tu luyện. Mặc dù không có tu luyện thành thạch thai chi thân. Nhưng tế bào đi qua lôi độn chakra kích thích. Tốc độ cùng phản ứng đã nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ đối mặt đông đảo Naruto vây công. Hắn công kích cùng phòng ngự luôn là nhanh người một bước. Đem cái này đến cái khác Naruto đánh tan. Nhưng người đông thế mạnh tại thể thuật trong quyết đấu ưu thế cực lớn. Hắn thị giác cuối cùng không phải Byakugan thị giác. Tại một lần trong công kích bị sau lưng Naruto đánh trúng. Sau đó bị một đám Naruto liên chiêu. Đánh đến nện trên mặt đất lộn vài vòng. Mấy chục cái Naruto vây quanh trên đất Sasuke. Dừng tay lớn tiếng cười nói. Ha ha, Sasuke, ngươi thua. Itachi vội vàng khoa trương hô. Sasuke, ngươi không sao chứ? Tầng tầng lớp lớp tiếng cười cùng với Itachi kinh ngạc tiếng kêu rõ ràng truyền đến ngã trên mặt. Đất Sasuke trong tai, lập tức để hắn khí huyết cuồn cuộn. Hai mắt trở nên đỏ thẫm. Từ dưới đất bò dậy, Sasuke quét mắt phách lối Naruto cùng với kinh ngạc Itachi. Âm thanh lạnh lùng nói, ta còn chưa có thua đâu. Mới vừa rồi là ta chủ quan. Aozora cẩn thận quan sát Naruto hai mắt. Trong lòng thất vọng nói. Còn kém một chút. Naruto chống nạnh nói. Thối Sasuke. Nhận thua đi. Ngươi là đánh không thắng ngươi Naruto đại gia. Hừ. Nặng nề mà hừ một tiếng. Sasuke nói, ta phải nghiêm túc. Nói xong, một cỗ tinh khiết lôi độn chakra tại hắn kinh mạch bên trong lưu động. Sau đó dung nhập trong cơ thể hắn tế bào bên trong. Nháy mắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia lôi quang. Sau đó cả người hắn tựa như tia chớp xông về vừa rồi chống nạnh nói chuyện Naruto. Sasuke tốc độ quá nhanh. Thế cho nên Naruto phản ứng không gấp trực tiếp bị một quyền đánh tới trên cây. Naruto bản thể bị nện đến trên cây. Nhưng Sasuke cũng lâm vào Naruto ảnh phân thân trong nhóm. Nháy mắt bị bốn phương tám hướng vây công. Bất quá lần này tốc độ của hắn lại nhanh mấy phần. Nhanh đến mức Naruto ảnh phân thân đều theo không kịp hắn tiết tấu. Bành, bành, bành. Một trận mau đánh. Sasuke đánh tan xung quanh mấy cái Naruto ảnh phân thân. Sau đó nhảy tới một chỗ trên nhánh cây. Đón truy kích mà đến Naruto. Hắn mở ra phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Lập tức, hỏa cầu thật lớn cày mở đại địa. Đem trước mắt mấy chục cái ảnh phân thân đốt thành khói trắng. Đứng tại trên cành cây. Sasuke trên cao nhìn xuống nói. Naruto, một đám cừu non là đánh không lại sư tử. Nhân số lại nhiều cũng san bằng không được giữa chúng ta chênh lệch. Nghe lời này, Aozora nhịn không được hỏi Itachi nói. Sasuke những này lẳng lơ lời nói chỗ nào học được. Aozora phía trước tại chiến đấu phía sau luôn là có chút tiếc nuối. Liền tính thắng lợi cũng không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Bây giờ hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Đó là bởi vì hắn lẳng lơ lời nói được ít a. Itachi trầm ngâm một chút. Nói, Uchiha Madara chuyện ký. Hắn hình như tương đối thích xem một chút tiên tổ chuyện ký. Nhất là thích Madara tiên tổ. Nha, Aozora sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Giữa sân, Naruto từ dưới đất bò dậy. Đánh rớt bụi bặm trên người. Ít khoa trương, ta cũng muốn nghiêm túc. Sasuke ngạo nghễ nói, cứ việc tới đi. Naruto cũng không nói nhảm. Lần thứ hai thi triển Kage Bunshin no Jutsu. Ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành. Giữa sân vang lên lần nữa từng đợt cho nổ âm thanh. Khói trắng lần thứ hai bao phủ. Sasuke gắt gao tiếp cận Naruto bản thể. Nói, Naruto, ta nói qua, nhân số trong mắt của ta là không có ý nghĩa. Thật sao? Thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ảnh phân thân tầng tầng lớp lớp tiếng đáp lại bên trong tràn đầy tự tin. Vậy ngươi thử lại lần nữa ta chiêu này a. Đang lúc nói chuyện, vây quanh Sasuke Naruto trong tay sáng lên mắt trần có thể thấy chakra bóng. Sasuke lập tức con ngươi thít chặt, trong tay cũng ngưng tụ lại rậm rạp chằng chịt lôi hồ. Hắn tự tin chính mình Chidori, thiên điểu. Không thể so với Naruto trong tay viên thịt yếu. Thế nhưng, hai tay của hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển hai cái Chidori. Thiên điểu, mà bốn chu minh người xoa lên viên thịt. Thô sơ giản lược khẽ đếm liền có 450 cái. Một khỏa lại một khỏa lóe sáng viên thịt tại Naruto trong tay điểm sáng. Rasengan, La Toàn Hoàn, nhấc lên cuồng phong để trong rừng rậm đại thụ vang xào xạc. Sasuke biết, giờ phút này coi như mình thi triển Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, cũng sẽ bị cái này mãnh liệt cuồng phong thổi đi, không đả thương được trong đó Naruto. Naruto khuyên bảo, Sasuke, nhận thua đi, ta Rasengan, La Toàn Hoàn, có khả năng một cái liền đánh gãy đại thụ. Sasuke tự nhiên biết chính mình bại cục đã định, nhưng nội tâm kiêu ngạo để hắn không muốn nhận thua. Cứ việc hắn biết không cần mấy chục viên Rasengan, La Toàn Hoàn, chỉ cần một hai khỏa đập chúng hắn liền có thể mang đi tính mạng của hắn. Aozora không có tiếp tục, trực tiếp tuyên bố kết quả. Chiến đấu kết thúc, Uzumaki Naruto, thắng, Uchiha Sasuke, thua. Kết quả một tuyên bố, Naruto liền triệt hồi Rasengan, La Toàn Hoàn, cùng ảnh phân thân, nhảy nhót tưng bừng hoan hô lên. Sasuke lại ngơ ngác cầm Chidori, thiên điểu, một mặt u ám đứng tại trên nhánh cây. Cùng lúc đó, Itachi nhảy tới Naruto bên cạnh, bắt đầu các loại hoa thức khích lệ. Naruto, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy. Phía trước Sasuke một mực nói hắn so ngươi lợi hại đây. Naruto, thật không hổ là đệ đệ của ta. Naruto, Kaka vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. ... Đắm chìm ở chính mình lần thứ nhất thất bại, Sasuke nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía dưới cây hài hòa có thích Itachi cùng Naruto. Hai mắt trừng to đại đĩa. Ka, ngươi... Itachi nghe vậy quay đầu nhìn về phía Sasuke. Ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Lắc đầu, Itachi tiếp tục không cần tiền giống như khen ngợi Naruto. Đổi lại thường ngày, Sasuke khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp. Nhưng bây giờ Sasuke mới vừa kinh lịch nhân sinh trận đầu thất bại. Sau đó lại gặp phải chính mình thân ái nhất Kaka phản bội. Trong khoảnh khắc, Sasuke liền bị mãnh liệt xấu hổ cùng phẫn nộ đến toàn thân đánh trúng. Tiến vào một loại không hiểu khó tả trạng thái. Sau một khắc, một trận âm lãnh chakra tràn vào Sasuke hai mắt. Sau đó hắn hai mắt bên trong đỏ thẫm ngưng kết đến trong con ngươi. Mỗi cái đôi mắt bên trong đều hiện lên hai cái màu đen câu ngọc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.